Nếu cô ta ở đỉnh phong thì ta không phải đối thủ của cô ta, ta không biết, tử thần chỉ còn lại linh hồn thôi. Ta không biết có thể phục hồi thực lực trong bao lâu, cũng không biết cô ta có thể tập hợp được bao nhiêu thuộc thần. Được, giao dịch thành công, mỹ nhân ngư thoải mái khiến Sở Thiên hơi kinh ngạc, hắn nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi một mình đối phó với tử thần đâu. Thúc thúc cách Lý Vân của ngươi chỉ là một trong các đồng minh, Bì Bồng, Đặng Khẳng, An Các Lệ Na, Bác Đức, thậm chí cả bố Lai Ân Đặc, ta sẽ dùng tất cả lực lượng, tử thần phải trả giá. Phất Lạp Địch Nặc biết tin tức của Đặng Khẳng và bố Lai Ân Đặc. Mỹ Nhân Ngư thầm kinh ngạc, nhưng không hỏi, Mỹ Nhân Ngư biết Sở Thiên sẽ không nói gì thêm, Bì Bồng và Bác Đức đều muốn giết ta, ngươi có cách gì khiến chúng liên thủ với ta không, hà hà, đấy là việc của ta, thuyền cập bến. Sở Thiên nhảy xuống chỉ vào căn bếp khổng lồ trước mặt, giờ việc ngươi cần làm là khuyên cách Lý Vân hợp tác với ta, bước vào căn bếp đầy khói dầu, Sở Thiên bảo mọi người đi ra, chỉ còn lại La Tân và A Tư Nặc sớm đã biết tin và đợi ở đây, ông chủ sao lại đến nhà bếp thế này. A Tư Nặc miệng hạ sao cũng đến. La Tân bỏ kính đen xuống lau vết dầu mỡ, vị đây là, lúc này Mỹ Nhân Ngư đã lấy lại dung mạo nhưng đôi chân không có gì thay đổi, ngươi nhìn đằng sau xem. Sở Thiên bỗng cười, vào lúc La Tân quay đầu ra sau, Sở Thiên đánh hắn ngất đi, A Tư Nặc, gọi cách Lý Vân dậy, Phệ Nguyệt Thiên Lang phục hồi, hét lên một tiếng, cách Lý Vân xông ra định bắt Sở Thiên, nhưng bỗng dừng lại, quay nhìn Bào Uy Nhĩ, ngạc nhiên, Vi Nhi, sao cháu lại ở đây, thúc thúc, là thúc thật sao, Mỹ Nhân Ngư mừng rỡ, nước mắt chảy ròng ròng, thúc thúc, phụ hoàng cháu, ta biết cả rồi. Cách Lý Vân thở dài. Năm đó A Thụy Nạp Tư giết đến Nguyệt cầu đòi công bằng cho Lang tộc, trước khi bị giết hắn đã nói cho ta biết, nói rồi, cách Lý Vân chỉ Sở Thiên, sao cháu lại ở cùng với tên khốn này, cách Lý Vân miệng hạ, hãy xem cái này trước đã, phập. Sở Thiên rút lưỡi đao phán quyết ra cắm trước mặt cách Lý Vân, phán quyết. Ngươi. Không đúng, linh hồn ngươi là nhân tộc có khí tức của Long Hoàng. Ngươi không thể nào lại là Tư Đặc Ân. Miệng hạ xem bên ngoài kia cửa kia là ai, Khảm Phổ. Gầm, cách Lý Vân rống lên rồi nằm phục xuống sàn như cự long, hai mắt đục ngầu, Khảm Phổ nắm chắc lấy chiến thần kích, khí tức cũng bao trùm lấy cách Lý Vân. Cách Lý Vân miệng hạ, ngài từng là thủ lĩnh của Lang tộc, không nên quá kích động như vậy. Hiện giờ đừng nói chiến thần, ngay ta đây ngài cũng chưa chắc đánh thắng được, nói rồi hai tay Sở Thiên để trên cán đao, lục ngự tỏa hồn trận phát sáng thị uy, Khảm Phổ. Ở đây có ta được rồi, chiến thần đi khỏi. Sở Thiên cười, đừng hỏi ta có quan hệ gì với Tư Đặc Ân, ta không quen hắn. Ta vốn không biết tại sao mình lại sử dụng được lưỡi đao phán quyết. Hà hà, ngài có tin không, ta tin. Ta biết tại sao ngươi dùng được lưỡi đao phán quyết, cách Lạp Tư bỗng nhìn chằm chằm vào thanh yêu đao, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, ha ha, lão huynh đệ, ngươi cũng ở đây à. Không ngờ hai huynh đệ chúng ta thật sự lại đồng mệnh tương liên, lão bà tại thượng. Sở Thiên hơi sững người lại, cách Lý Vân đang nói chuyện với ai vậy? Không lẽ là lưỡi đao phán quyết, một hồi lâu lưỡi đao phán quyết không có phản ứng gì. Cách Lý Vân đột nhiên vui vẻ nói với Sở Thiên, khởi động lục ngự tỏa hồn trận, truyền vào ba phần thần lực là đủ rồi. Sở Thiên làm theo lời cách Lý Vân, còn Mỹ Nhân Ngư thì ngạc nhiên nhìn hai người, ha ha, tốt. Đúng là ngươi. Cách Lý Vân nhìn ánh sáng phát ra từ sáu ngôi sao, cười, nếu không phải tiểu tử này khởi động tỏa hồn trận thì ta đã không nhìn thấy ngươi. Đột nhiên, lưỡi đao phán quyết phát ra giọng nói, ai, cách Lý Vân, cái mũi sói của ngươi vẫn thật thính, ha ha, ngươi già nên hồ đồ rồi à. Trinh sát tìm kiếm vốn là thiên phú của Lang tộc bọn ta. Huống hồ ta còn là linh hồn chủ thần. Cách Lý Vân nói, không ngờ người vẫn chưa chết. Trên núi phán quyết. Tư Đặc Ân nương tay với ngươi à, Tư Đặc Ân. Hừ, lão thất phu đấy sao có thể nương tay với ta. Thôi, ngươi ngậm mồm lại đi. Sức mạnh linh hồn của ta không thể nói lâu được, giọng nói của lưỡi đao phán quyết nhỏ dần, Phất Lạp Địch Nặc là người kế thừa ta chọn, giờ có việc cầu đến người. Coi như ngươi nể mặt huynh đệ ta, giúp hắn một lần đi, ngươi cũng có lúc cầu xin người khác ư. Ha ha. Cách Lý Vân bật cười lớn. Phẩy tay một cái, được rồi, dựa vào câu ngươi cầu xin ta, ta đồng ý, vậy thì đa tạ ngươi. Ai, cách Lý Vân, vì mấy câu này mà sức mạnh ta tích tụ khổ sở bao lâu nay đã lãng phí không ít. Sau khi hồi phục thực lực ngươi đừng quên ta đấy. Phất Lạp Địch Nặc, có chuyện gì thì hỏi Cách Lý Phân, ta phải nghỉ ngơi đây. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi lần trước sử dụng tỏa thần trận trước mặt tử thần, hại ta hao phí mất hơn một nửa sức mạnh mới giấu được cô ta. Nếu không thì con sói già này cũng không phát hiện ra ta. Nói câu cuối cùng, lưỡi đao phán quyết thật sự rơi vào im lặng, lặng lẽ nhìn mọi việc. Sở Thiên nhìn Cách Lý Phân với ánh mắt nghi hoặc. Cách Lý Phân cười, Long Hoàng bệ hạ, ngươi đến lão tông cũng không nhận ra sao? Long thần Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, linh hồn bên trong lưỡi đao phán quyết lại là Tư Tháp Đức Mại Nhĩ. Khốn kiếp, chẳng trách mà ai cũng nói linh hồn lão tử có khí tức của Long thần. Cách Lý Phân miệng hạ, ra có thể dùng lưỡi đao phán quyết là vì Long thần tổ tiên vẫn luôn bảo vệ ta sao? Sở Thiên chau mày, nhớ lại những gì đã trải qua, cảm thấy có vài chỗ không đúng, Long thần việc gì phải bảo vệ một con người bình thường như hắn. Nói thừa, không có Long thần bảo vệ thì ngươi sớm đã bị nuốt chửng rồi. Thái độ của Cách Lý Phân với Sở Thiên đã thay đổi rõ rệt. Tư Tháp Đức Mại Nhĩ năm đó bị Tư Đặc Ân phong ấn trong lưỡi đao phán quyết, nhưng sau đại chiến núi phán quyết thì thần hoàng vứt bỏ lưỡi đao phán quyết. Mấy năm nay Long thần vẫn luôn tranh đấu với linh hồn của lưỡi đao phán quyết, thúc thúc, Phất Lạp Địch Nặc vì quan hệ với Long thần mới giống Tư Đặc Ân sao? Mỹ Nhân Ngư hỏi, ít nhất về mặt khí tức thì vì Long thần giúp nên hắn mới giống. Có điều dung mạo có lẽ chỉ là trùng hợp. Lão thất phu Tư Đặc Ân không có hậu duệ, điều này không ai rõ hơn ta. Cách Lý Phân quan sát kỹ Sở Thiên, bỗng bật cười, tiểu tử, có Tư Tháp Đức Mại Nhĩ chiếu cố ngươi, ngươi cũng coi như là cháu ta rồi. Gia tộc Lan Thần bọn ta với người ngoài đuổi cùng giết tận, nhưng sẽ không bắt nạt người của mình, có điều, ngươi cũng nên biểu hiện chút thành ý của vãn bối chứ nhỉ, Cách Lý Phân thúc thúc nói phải. Sở Thiên tiến lên trước, thay đổi cách xưng hô, hắn cười, đồ thúc thúc để ở chỗ cháu nhất định phải trả lại, đồ gì? Đương nhiên là mấy sợi lông mà hắn nhổ khi đạo mộ, trộm mộ, được rồi, để ngươi là vãn bối của ta, chuyện này bỏ qua đi. Cách Lý Phân phẩy tay, vừa rồi Tư Tháp Đức Mại Nhĩ có nhắc đến thần hoàng, có phải cô ta hồi sinh rồi không? Ngươi đến nhờ ta giúp ngươi đối phó với các địch tư, thúc thúc minh giám. Ngoài ra cháu còn mời mấy kẻ trợ giúp khác, đều là người của thú thần tộc chúng ta, người của thú thần tộc chúng ta. Hừ, tiểu tử ngươi không thành thật. Cách Lý Phân nói, ngươi có thể lên nguyệt cầu một cách bình an để nhổ lông của ta thì quan hệ với đại địa phụ thần cũng không tồi nhỉ. Ngươi lại không tìm chúng giúp sao, hừ, ngươi cũng đừng giấu giếm nữa, tính ra, ta còn nợ đặng khẳng. Được rồi, ngươi tìm hắn giúp ta không có ý kiến. Khi nào đi giết tử thần thì gọi ta, Sở Thiên vội cảm ơn, trước khi đến đây hắn không ngờ sự việc lại vì một long thần mà trở nên dễ dàng thế này, có điều trước đó ngươi phải cho ta biết trước. Cách Lý Phân chỉ vào ngực mình, con trai ta tại sao lại rơi vào tay ngươi, con trai ngài. La Tân. Sở Thiên kinh ngạc, Mỹ Nhân Ngư cũng ngạc nhiên, thúc thúc, không phải thúc thúc không thành thân sao, không thành thân thì không thể có con trai sao. Cách Lý Phân trừng mắt, thế Thẩm Thẩm là, Cách Lý Phân ngẩng đầu lên, mẹ La Tân là ai còn phải nghĩ sao. Biệt danh của ta là gì? Phệ Nguyệt Thiên Lang. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 480, ma thú bình thường A Mạc Kỳ. Trong nhà bếp, nhìn Cách Lý Phân có vẻ đắc ý, Mỹ Nhân Ngư ngạc nhiên, còn Sở Thiên lại cảm thấy không khí hơi quái dị. Nhân thần tộc đệ nhất mỹ nữ là tình nhân của Cách Lý Phân, hơn nữa ngay cả con cũng đã có với nhau rồi. Mỹ Nhân Ngư cười, không ngờ thúc thúc lại giấu cháu lâu vậy. Ni Khả miệng hạ, không ngờ lại là Thẩm Thẩm của cháu. Ni Khả, tên của Nguyệt Thần, nhưng vì Nguyệt Thần tịnh hóa thần lực độc tôn tam giới, với những cao thủ như vậy thần tộc thường tôn xưng thần hiệu, rất ít khi gọi tên thật. Mỹ Nhân Ngư hỏi, hiện giờ Thẩm Thẩm ở đâu? Ta không biết. Cách Lý Phân có vẻ cô đơn lạc lõng, có lẽ bị Tư Đặc Ân lão thất phu đó bắt đi rồi. Lại là Tư Đặc Ân, thúc thúc, năm đó thúc đắc tội gì với hắn vậy? Hắn không hề đếm xỉa gì đến việc diệt tộc của Lang tộc, hơn nữa còn đuổi A Thụy Nạp Tư đi, thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội. Sở Thiên nghĩ bụng, làm nhân thần tộc bụng to, lý do này đủ để vô số nam thần ghen ghét muốn giết hắn, dân không có tội, chỉ vì mang ngọc mà rước họa. Ý là tài sản có thể mang họa đến cho người sở hữu, hừ, vì La Tân. Cách Lý Phân giận dữ, cháu làm hải vương biển cấm nhiều năm như vậy có lẽ hiểu được nguyên nhân. Mỹ Nhân Ngư gật đầu, cháu hiểu rồi, Tư Đặc Ân không muốn lại có một thần vương có thể gây hại cho hắn, thần vương. La Tân có tiềm lực của thần vương. Sở Thiên suy nghĩ kỹ lưỡng rồi bừng tỉnh, Tư Đặc Ân không phải vì đố kỵ mà vì quyền lực, Nguyệt Thần và con trai của Thiên Kiêu Lang Thần, người kế thừa cả tịnh hóa thần lực và thôn phệ lĩnh vực, thiên phú này cũng không kém bố Lai Ân Đặc là bao. Nếu để cho nó trưởng thành, không biết chừng Tư Đặc Ân phải chảy đổ máu thêm lần nữa, không biết có ý tạo phản không, chỉ cần có thực lực tạo phản là phải loại bỏ, tự cổ chí kim, tranh đấu vì quyền lợi đều như vậy cả, Phất Lạp Địch Nặc, con trai ta sao lại ở cùng ngươi? Cách Lý Phân hỏi, cái này, nói ra cũng thật trùng hợp. Ta nhìn khá giống Tư Đặc Ân, mà A Thụy Nạp Tư Miệng Hạ. Những điều về La Tân, Sở Thiên không có gì để che giấu, hắn luôn đối xử rất tốt với La Tân, nên cũng nói thẳng, lặng lẽ nghe Sở Thiên kể xong, Cách Lý Phân nổi giận, A Thụy Nạp Tư làm trò gì vậy? Lại bảo La Tân đi tìm Tư Đặc Ân, bảo nó đi nộp mạng sao? La Tân cũng đúng là khốn nạn, lại đi học nấu bếp, Sở Thiên đưa cho Cách Lý Phân xem viên đá ảnh ma pháp của La Tân, nhưng Cách Lý Phân không hiểu là có ý gì, không đúng lắm à? Cách Lý Phân đảo mắt, vội hỏi, Vi Nhi, đại chiến núi phán quyết là năm nào? Mỹ Nhân Ngư nói năm. Lạ quá, thật là lạ. Cách Lý Phân nói, ta bị phong ấn rồi Tư Đặc Ân dùng danh nghĩa Tửu Yến sinh nhật giam lỏng Ni Khả. Tiếp đó là A Thụy Nạp Tư tìm Long Thần. Sau đó phụ hoàng cháu vì báo thù cho ta mới hợp tác với tử thần đánh lên núi phán quyết. A Thụy Nạp Tư bị giết cách đại chiến núi phán quyết một khoảng thời gian rất dài. Chẳng nhẽ trong thời gian này A Thụy Nạp Tư lại phát hiện ra điều gì mới sai La Tân đi tìm thần hoàng? Ủa? Thế sao thúc thúc biết được phụ hoàng cháu đã? Chuyện ở núi phán quyết là đại địa phụ thần Bảo Thái Thản nói cho ta. Có điều năm đó khi A Thụy Nạp Tư tìm thần hoàng đã phát hiện ra ta. Khi hắn cho ta biết việc phụ hoàng cháu báo thù cho ta thì ta có thể đoán được kết quả này rồi. Từ lúc Nguyệt Thần Điện bị phá hủy cho đến trước đại chiến núi phán quyết đã xảy ra chuyện gì? Đây quả thực là một câu hỏi khó, dù thế nào thì đã có được một cứu viện lớn mạnh rồi. Hơn nữa vì câu nói của Long Thần mà trong mắt Mỹ Nhân Ngư Sở Thiên đã không còn quan hệ gì với Tư Đặc Ân nữa, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn sự oán hận nữa. Sở Thiên cười, Cách Lý Phân thúc thúc, nếu đã là người một nhà rồi, thúc cứ đợi một thời gian, Bào Uy Nhĩ bệ hạ đưa ta đi Nguyệt Cầu lấy thân thể của thúc về, ngươi không cần phí sức. Lục Ngự Tỏa Hồn Trận của Tư Đặc Ân đâu có dễ phá như vậy. Cách Lý Phân lắc đầu. Hắn thật sự không tin Sở Thiên có thể phá giải phong ấn của thần hoàng, thúc thúc yên tâm, Mỹ Nhân Ngư nói thay cho Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc không nhổ được 6 cây tỏa hồn trụ, nhưng hắn có thể phục nguyên cơ thể bị phân giải của thúc, ngươi làm được thật sao? Ánh mắt mạnh mẽ của Cách Lý Phân gắn chặt vào Sở Thiên, đương nhiên ta có thể. Nếu cơ thể thúc thúc có khiếm khuyết gì cứ bảo, ta có thể khiến nó đạt đến trạng thái khiến thúc hài lòng. Sở Thiên vốn định nheo mắt lại, nhưng vừa bắt đầu nhìn thấy vẻ mặt của Mỹ Nhân Ngư hắn lại mở to mắt ra. Ha ha, Tư Đặc Ân có nằm mơ cũng không ngờ được rằng bí pháp của hắn lại bị một cao vị thần phá giải. Cách Lý Phân cười lớn, rồi bỗng chỉ Mỹ Nhân Ngư, hai tỷ đệ ngươi làm thế nào mà lại ở cùng một chỗ vậy, tỷ đệ? Thúc thúc sao lại biết cô ấy là chị họ bên nội của ta? Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư người nọ nhìn người kia ngơ ngác, chị họ? Ai bảo vậy? Nó là biểu tỷ. Chị họ đằng ngoại, của ngươi. Mỗi tay Cách Lý Phân vỗ vai một người, Tư Tháp Đức Mại Nhĩ và Vưu Nhân Đại Ca kết bái huynh đệ, Phất Lạp Địch Nặc lại là người thừa kế Long Thần, đương nhiên là biểu đệ của cháu rồi, Sở Thiên nghĩ bụng. Không ngờ lại thành thân thích của Mỹ Nhân Ngư thật, ha ha. Sở Thiên cười khang, cái đó, tỷ tỷ bị thương khi giao chiến với Phượng Hoàng Thần, giờ ở chỗ ta trị thương, nói rồi Sở Thiên gật đầu cười ra hiệu cho Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư cũng giữ thể diện cho Sở Thiên, không để lộ chuyện của hắn, dặn dò Cách Lý Phân về việc lừa chiến thần, Sở Thiên cười, thúc thúc tạm thời chịu khó ở trong cơ thể La Tân mấy hôm, sau khi Vi Nhi tỷ tỷ lành thương, ta sẽ đi Nguyệt Cầu lấy cơ thể thúc về. Sở Thiên đá A Tư Nặc đã ngủ gục, dậy, đi thôi, ngươi cứ để hắn ngủ chính là tu luyện. Cách Lý Phân một tay nhấc A Tư Nặc lên quan sát, khá lắm, linh hồn rất mạnh. Giờ hắn đã là người kế thừa của An Cát Lệ Na rồi đúng không? Sao thúc biết, trước khi ta bị phong ấn, An Cát Lệ Na đã nhắm được tiểu tử này. Con rắn đó cũng tin tường lắm, có mấy linh hồn chủ thần đều nhắm A Tư Nặc, chỉ có cô ta là từ gia tộc nhận ra tay, thu nạp gia gia của A Tư Nặc làm thuộc thần. Nếu như thế mà vẫn không có được tiểu tử này thì An Cát Lệ Na có mà khóc đến chết, A Tư Nặc là một bảo bối à, Sở Thiên mừng thầm, đồ đệ, đồ đệ. Cơm hôm nay chuẩn bị xong chưa, giọng Thực Thần từ xa vọng lại. Vừa bước vào Thực Thần đã thấy cách Lý Phân, quan sát một lúc, ngươi không phải đồ đệ của ta. Ồ, là tiểu cách lần trước phải không, hừ. Cách Lý Phân hừ giọng, quay mặt đi. Tiểu cách, luận về tuổi thì Sử Đế Phần có tư cách gọi hắn như vậy, bướng bỉnh gì chứ? Không ai nói cho ngươi phải tôn kính người già sao? Thực Thần vuốt râu, hồi tưởng, ai, bao nhiêu năm rồi, năm đó khi ta bón cháo cho Tiểu Phất, nó và ngươi giống tính nhau lắm, đổi là người khác thì cách Lý Phân đã xông vào rồi. Nhưng quả thực hắn có điều khó nói, chỉ đành kệ Thực Thần. Hồi đó ở Bố Lôi Trạch, Thực Thần sau khi chịu một chiêu của cách Lý Phân mà vẫn không sao cũng là do cách Lý Phân nương tay, nguyên nhân không phải điều gì khác. Tiểu Phất mà Sử Đế Phần nhắc đến không phải Phất Lạp Địch Nặc mà là Tằng Gia Gia của cách Lý Phân Phất Lai Đức. Tuổi của Thực Thần quả thật là một dấu hỏi lớn của thần tộc, Thực Thần vỗ trán, ai ia, già rồi trí nhớ kém quá. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đi xem sao đi, A Mạc Kỳ không xong rồi, sao giờ mới nói. Sở Thiên tái mặt, kéo mỹ nhân ngư dùng thời gian thuận lưu với tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến nội đảo, chỉ còn lại cách Lý Phân đối diện với Thực Thần. Sử Đế Phần tiếp tục cười chế giễu, tiểu cách à, chúng ta ôm lại chuyện cũ nào, chuyện ta làm cơm cho Thái Tổ Gia Gia. Sở Thiên đến nội đảo, A Mạc Kỳ đang nằm yên không động đậy, trên giường trong một căn phòng của Thánh Điện. Bác Đức đứng bên cạnh lo lắng, hét với những người xung quanh, các người mù hết rồi hay sao? A Mạc Kỳ đã thành thế này mà các ngươi con cười được, ách, tẩu thẩm à. Không sao đâu, cách xưng hô của anh cách Lạp Mổ với Bác Đức thật kỳ quái. Hắn cũng không hết cách. Nếu tính A Mạc Kỳ thì hắn nên gọi Bác Đức là tẩu, nhưng nếu tính từ An Kỳ Nhi thì lại phải gọi là thẩm thẩm. Từ xưa đến nay, Bố Lôi Trạch chưa có ai phải chết. Có lẽ sau này cũng không, quả nhiên là vậy. Những người trong Quang Minh Thần Điện đều vẫn nói cười, họ từ lâu đã không coi cái chết ra gì. Khi Sở Thiên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn ra hiệu cho Bác Đức đừng cuốn, rồi bắt đầu kiểm tra cho A Mạc Kỳ. Lần trước A Mạc Kỳ dùng sinh mệnh bản nguyên mở thông đạo đã hao phí không ít, nhưng chưa đủ để ảnh hưởng đến tính mạng, mà chỉ ảnh hưởng đến việc phục hồi thực lực. Vì thế Sở Thiên cũng không kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng giờ nhìn A Mạc Kỳ, Sở Thiên bất giác nhăn tít lông mày. Thần lực không còn nữa nhưng vẫn giữ hình dạng con người. Thật là lạ. Thú thần không có thần lực phải biến về bản thể mới đúng chứ, Phất Lạp Địch Nặc. Thế nào rồi? Bác Đức lo lắng hỏi, để ta xem lại. Sở Thiên lại kiểm tra kỹ một lượt. Hắn phát hiện bên trong cơ thể A Mạc Kỳ lại có kết cấu của con người, hắn biến thành nhân thần. Sở Thiên thấy lạ, Bác Đức miệng hạ yên tâm. Cơ thể A Mạc Kỳ bình thường. Chỉ là tiềm lực sinh mệnh hao tổn quá nhiều. Người đâu, mời Đức Khố Lạp lão gia đến đây. Đức Khố Lạp nhanh chóng được mời đến, lĩnh vực phát động xạ chiếu lên người A Mạc Kỳ. Bỗng lưng A Mạc Kỳ phát nổ, cơ thể A Mạc Kỳ bay lơ lửng trong không trung. Sau đó trên lưng A Mạc Kỳ liên tiếp mọc ra vài cục thịt, càng ngày càng to, cuối cùng 10 cái cánh màu vàng kim mở rộng giữ thăng bằng cho A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ 10 cánh, Sở Thiên đã từng nhìn thấy. Nhưng sau khi đổi cơ thể ở trên Nguyệt Cầu, A Mạc Kỳ chỉ còn một đôi cánh bình thường, lúc này sao lại mọc thêm rồi, rầm. A Mạc Kỳ rơi xuống giường, bất động, 10 cái cánh mềm nhũn, không đúng, thần lực của hắn đã hoàn toàn không còn rồi. Đức Khố Lạp cho mày, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi xem tinh hạch của hắn đi, Sở Thiên mở não A Mạc Kỳ xem, lão bà tại thượng, tinh hạch của A Mạc Kỳ lại biến thành cố thể. Cũng có nghĩa là hắn không còn là thần nữa mà đã thành một ma thú bình thường. Chương 481, hiểu nhầm không giải thích được, đưa A Mạc Kỳ đến phòng phẫu thuật. Bác Đức miệng hạ, Đức Khố Lạp lão gia tử, mọi người theo ta, Sở Thiên không còn bộ dạng thoải mái nữa. Mọi người ở Bố Lôi Trạch cũng ngẩn ra, A Mạc Kỳ làm sao mà đến ông chủ cũng căng thẳng, Phất Lạp Địch Nặc, rốt cuộc thì A Mạc Kỳ làm sao? Bác Đức kéo Sở Thiên lại hỏi, buông ta ra, hắn sẽ không sao đâu. Miệng hạ theo ta. Sở Thiên nhăn trán, gạt tay Bác Đức ra vội vàng đi về phía căn phòng bí mật, mọi dụng cụ phẫu thuật đã sắp xếp xong, Sở Thiên đi quanh A Mạc Kỳ mấy vòng, suy nghĩ nguyên nhân A Mạc Kỳ bị hạ cấp. Ma thú có thể thành thần, nhưng hắn chưa bao giờ gặp trường hợp thú thần hạ cấp thành ma thú, Trên người A Mạt Kỳ không còn chút thần lực nào nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng người với 10 cái cánh. Sở Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, Bát Đức Miệng Hạ, năm đó, Niết Bàn mà Miệng Hạ để lại cho A Mạt Kỳ có hiệu quả gì? Ta không muốn biết bí pháp của gia tộc Phượng Hoàng, chỉ cần biết hiệu quả là được rồi. Bát Đức cũng không sợ có người ngoài, vội vã nói, đó là linh hồn Niết Bàn, một khi linh hồn hắn bị tấn công thì sẽ tự Niết Bàn, cả thân thể và linh hồn sẽ tự sống lại thành như thế nào? Sở Thiên hỏi, là sống lại với hình dạng linh hồn hay hình dạng của thân thể, tất cả, quá trình Niết Bàn rất phức tạp, một phần dùng linh hồn, một phần thì lấy thân thể làm hình mẫu. Sở Thiên gật gật đầu, linh hồn của A Mạt Kỳ là lôi ưng, nhưng khi Niết Bàn thì thân thể lại có gen của Sở Thiên, không có sự trợ giúp y thuật của Sở Thiên, dùng thân thể con người để Niết Bàn rất có thể sẽ có dị biến, như vậy thì A Mạt Kỳ đã không còn là lôi ưng nữa, hình người cánh ưng này chính là bản thể của hắn. Đức Khố Lạp xoa xoa trán A Mạt Kỳ, giờ trong người hắn không có tinh hạch tốc độ nữa, chỉ còn tinh hạch ma pháp lôi hệ, chết tiệt, ta biết rồi. Sở Thiên chau mày, Niết Bàn có nghĩa là hồi phục tất cả về trạng thái ban đầu. Tinh hạch của A Mạt Kỳ về sau ta mới thay cho hắn là của Phi Long. Hỏa diệm của Niết Bàn đã biến một tinh hạch tứ trùng thành một viên tinh hạch lôi hệ bình thường, mà nhất trùng thần lực của hắn trước đây không phải là thần lực hồi phục sau Niết Bàn mà là lượng còn lại sau khi đã tiêu hao trong quá trình Niết Bàn. Khi chỗ thần lực này tiêu hao cạn thì hắn biến thành một ma thú bình thường. Nếu vậy thì e là anh Cách Lạp Mổ cũng sẽ có rắc rối, vậy thì phải làm sao? A Mạt Kỳ nhất định sẽ không chấp nhận chuyện bị biến thành ma thú bình thường. Bát Đức cuống quýt, không sao, hắn còn có thần sáng thế ban phúc. Sở Thiên nghĩ một hồi, lão gia tử, phiền ngài đi lấy thi thể của Thuẫn mang đến đây, lấy thi thể của Thuẫn làm gì, A Mạt Kỳ không thể làm thần tốc độ được nữa rồi. Khà khà, vậy thì cho hắn làm thần không gian. Sở Thiên cười, vừa may thần sáng thế cũng ban cho hắn sức mạnh không gian. Thần cách và tinh hạch của Thuẫn nhanh chóng được lấy ra. Bát Đức chặn Sở Thiên lại, cơ thể A Mạt Kỳ có thể tiếp nhận thần cách không gian không? Sở Thiên cười, lắc lắc thần cách trong tay, kẻ khác kế thừa thần cách thì cần huyết mạch nhưng A Mạt Kỳ thì không, vì máu trong cơ thể hắn chính là máu của ta, máu của Sở Thiên, có lẽ không thể gọi là máu nữa, phải gọi là vạn kim dầu. Thần cách, tinh hạch thay xong, Sở Thiên xoa tay cười, được rồi, đợi thần cách cải tạo lại cơ thể là xong. Bát Đức thở phào, có thêm một phần tin tưởng vào y thuật của Sở Thiên, sau đó Sở Thiên gọi anh Cách Lạp Mổ đến kiểm tra một lượt. Mọi người đều phải cảm thán rằng tinh hạch của tiềm lực chủ thần quả nhiên mạnh mẽ. Tuy hình dạng bị thay đổi trong quá trình Niết Bàn nhưng chức năng thì không hề thay đổi, tiếp đó thì Bát Đức gọi anh Cách Lạp Mổ đi nghiên cứu. Cô ta muốn biết hắn có bí pháp gì mà có thể kháng cự lại Niết Bàn của gia tộc Phượng Hoàng. Mười mấy ngày sau đó, Bố Lôi Trạch gần như rơi vào sự yên tĩnh chết chóc. Thí thần thất hải thú của biển cấm vẫn chưa trở về từ địa ngục, việc truy sát tử thần cũng không có đầu mối gì. Thiên Lang Cách Lý Phần không chịu nổi sự cào nhào của thực thần nên trả cơ thể lại cho La Tân. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Có điều chính cái không khí yên tĩnh này đang thai nghén một lễ kỷ niệm lớn. Trong lịch sử huyễn thú đại lục, hôn lễ long trọng hào hoa nhất sắp diễn ra rồi. Trình tự hôn lễ rất đơn giản. Đầu tiên là chúc mừng ở Bố Lôi Trạch, rồi đến khu tầng trên không đón dâu, ăn một bữa ở nhà gia tộc Lai Ân Cáp Đặc. Cuối cùng là trở về Bố Lôi Trạch chính thức cử hành hôn lễ. Tất cả đã sắp xếp xong, khách khứa cũng đều đã được Sở Thiên mời đến rồi. Ngay đến Lô Địch Tam Thế cũng phải bỏ lại chinh chiến, đích thân đến chúc mừng. Nhưng Sở Thiên cũng không mong chờ Lô Địch Tam Thế lắm, ra cửa chào hỏi vài câu rồi vội vã kéo đại ca đại tẩu, còn cả con gái nuôi đới An Na tới hậu viện nơi mình ở. Ôm cô con gái nuôi, Sở Thiên cười đùa, tiểu Na Na, giúp cha nuôi một việc được không nào, cha nuôi cứ nói. Đới An Na lớn nhanh hơn Sở Viêm rất nhiều, bây giờ đã nói trôi chảy được một số câu đơn giản rồi, Mạc Khắc Nhĩ sắp có muội muội rồi, con giúp cha xem em trông thế nào, cái gì? Đệ sắp có con gái rồi. Tạp Nạp Tư mừng rỡ, ha ha, Xích Diễm, chúng ta cố gắng sinh thêm một đứa con trai nữa để thân càng thêm thân. Xích Viêm trừng mắt nhìn Tạp Nạp Tư khiến cho vị đại nguyên soái của Khải Tác vội vã rụt cổ lại, đại tẩu đừng dọa đại ca nữa. Đúng rồi, đợi lát cho tẩu gặp một người. Sở Thiên ôm chặt đới An Na, qua hôm nay, nữ thần thời gian tương lai chúng là con dâu của hắn rồi. Xích Diễm rất tôn kính Long Thần Sở Thiên. Không dám nhận cách xưng hô đại tẩu lắm, đẳng cấp của cự long tộc quả thật rất chặt chẽ. Chu Lệ Á, con gái nuôi của chúng ta đến rồi, mau cho con gái xem bụng của nàng. Sở Thiên bế Đới An Na đặt xuống bên cạnh Chu Lệ Á. Đới An Na nhắm mắt lại một lúc rồi cười hi hi, muội muội xinh thật. Chu Lệ Á nghe vậy vui mừng lắm, tiểu Na Na, con còn thấy gì nữa? Mạc Khắc Nhĩ đáng thương thật, nụ cười trên gương mặt Sở Thiên lập tức tắt ngóm. Cha nuôi, con thấy muội muội đang bắt nạt Mạc Khắc Nhĩ. Này, tại sao tiểu miêu miêu của Mạc Khắc Nhĩ lại bị trói trên lò lửa thế kia? Đới An Na chớp mắt, cha nuôi, hình như muội muội muốn ăn con tiểu hùng miêu đó. Thôi được rồi, con đừng xem nữa. Sở Thiên không biết là nên cười hay khóc đây, có lẽ sau này con gái có thể quản được đứa con trai, nhưng mà đứa con gái này cũng là một tiểu ma nữ. Đi thôi, chúng ta đi gặp người chủ hôn của ngày hôm nay. Sở Thiên cười khổ rời khỏi đó, còn Chu Lệ Á thì đi tìm những loại sách lễ tiết của thuộc nữ quý tộc để đọc trước cho con gái nghe. Đến Quang Minh Thần Điện, bên trong tử yến đã bắt đầu, Xích Diễm mỉm cười chào hỏi những người quen biết. Ánh mắt bỗng nhìn thấy người chủ hôn, vội vã tiến lên trước, vừa định quỳ xuống thì người chủ hôn Lạp Hy Đức đã đỡ lấy, nói nhỏ, ta đã chết rồi, ngươi cứ giả như chưa từng gặp ta. Xích Diễm mừng rỡ đứng bên cạnh Lạp Hy Đức, sự tôn trọng của cự long tộc đối với Lạp Hy Đức là không có lời nói nào có thể biểu đạt hết được. Sở Thiên nhìn thấy tất cả, cười, gọi mỹ nhân ngư bế Sở Viêm lại. Vừa thấy Sở Viêm, Đới An Na đã lập tức chau mày, cứ trốn trong lòng Sở Thiên, đây chính là Đới An Na. Sắc Lâm Na đang chuẩn bị đội ngũ đón dâu, Chu Lệ Á thì đang mang bầu, vì thế tiểu Sở Viêm do Mỹ Nhân Ngư chăm sóc. Mỹ Nhân Ngư đón lấy Đới An Na từ Sở Thiên, hai tay bế hai đứa trẻ, cười, hai con gặp mặt đi, hi hi, lão bà xinh đẹp, bộ dạng trư ca, giống trư bát giới, của tiểu Sở Viêm lại xuất hiện, giơ hai tay ra, chu miệng tiến lại gần, bốp, Đới An Na tát Sở Viêm đỏ tím mặt, Tạp Nạp Tư vội vàng quát Đới An Na. Đới An Na cúi đầu nhìn Sở Thiên rồi nhìn Tạp Nạp Tư, lý nhí xin lỗi, Sở Viêm xoa mặt nhăn nhó, miêu miêu nói đúng, lão bà. Đáng sợ. Hôn nhân. Nấm mồ, Mạc Khắc Nhĩ, sau này không được nghe lời khách thu sa, những điều hắn nói đều không đúng, Mỹ Nhân Ngư cao mày, mẹ ơi, con muốn từ hôn được không? Tiểu Sở Viêm ngẩng đầu lên ngây thơ nhìn Mỹ Nhân Ngư, mẹ, con chạy rồi, mẹ đừng để cha nướng miêu miêu lên có được không? Hử? Tạp Nạp Tư cười, đẩy đẩy vai Sở Thiên, huynh đệ, vị đây là mẫu thân của Mạc Khắc Nhĩ sao? Ha ha, đệ lại lấy về một vị phu nhân từ lúc nào vậy? Xích Diễm, lại đây gặp phu nhân của Phất Lạp Địch Nặc. Xích Diễm nhìn Lạp Hy Đức thấy Long Hoàng đời trước cười một cách cổ quái, khẽ cúi mình rồi lại chỗ Sở Thiên, hành lễ, Long Hậu, Mỹ Nhân Ngư mặt đỏ rần, vội vàng giải thích, ta không phải Long Hậu, Sắc Lâm Na mới đúng. Xích Diễm hiểu nhầm. Nghĩ là Mỹ Nhân Ngư đang nói Sắc Lâm Na mới là chính thê của Sở Thiên, cười, Sắc Lâm Na Long Hậu, Chu Lệ Á Long Hậu, vậy người là Long Hậu mới đúng. Phu nhân của bệ hạ không phân biệt lớn nhỏ, đúng thế, huynh đệ đây của ta lấy vợ đều lấy chính thê, trong nhà hắn không có cái danh phận tiểu thiếp. Tạp Nạp Tư tiếp lời, cười, lẽ nào Phất Lạp Địch Nặc không nói cho muội? Khà khà, cái này là đệ không đúng rồi, hai vợ chồng nhà này giọng hơi to. Nên khách khứa trong thánh điện đều nghe thấy hết, những người biết nội tình đều thầm cười, ai không biết thì đứng dậy, trêu đùa, thì ra gia tộc Phất Lạp Địch Nặc lại có thêm một vị nữ chủ nhân. Lão thừa tướng Cách Lôi Minh đến từ đế đô cách xa nghìn dặm uống đã say, ngật ngưỡng đứng dậy, hành một lễ với Mỹ Nhân Ngư, miệng gọi Vương Phi, rồi nói với Sở Thiên, thần Vũ Vương, ngươi có lỗi với lão ca ta đó. Lấy vợ mà không cho ta biết một tiếng. Ê, ai mang ma pháp thạch? Ghi lại đi, thần Vũ Vương lấy Vương Phi, viện nội chính của đế quốc cũng phải lưu lại danh phận chứ. Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư đều chết sững, bị mọi người đẩy lại với nhau, hai đứa trẻ bị Xích Diễm bế đi, rồi tách, thế là ảnh cưới đã được chụp, người của cục tình báo đã đến chưa? Ba Lý cục trưởng, đừng uống nữa, truyền bức ảnh này về đế quốc. Ngày mai, văn sang của văn viện đế đô, hành văn của viện nội chính, đều phải đăng, chúng ta hãy để cả nước chúc mừng. Ba Lý không hổ là xuất thân gian mưu, hai tay động đậy một chút là ảnh đã được truyền đi. Với đất đai hiện nay của đế quốc, có lẽ trong mấy ngày thôi là ảnh cưới của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư sẽ được toàn nhân loại chiêm ngưỡng. Sở Thiên bối rối, Mỹ Nhân Ngư thì mặt đỏ phừng phừng. Mỹ Nhân Ngư đang nghĩ, tại sao mình lại không có thần lực chứ? Nếu không, chặn một bức ảnh ma pháp có gì khó? Tên đần Phất Lạp Địch Nặc kia sao lại không ngăn lại chứ? ở một nơi xa, A Tư Nặc đang trong quá trình được A Ca giáo dục về hôn lễ, nói nhỏ, lão bà, ta không nói sai chứ. Ta đã thấy từ lâu rồi, Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh và Bào Uy Nhĩ bệ hạ có vấn đề. Khi ở huyết luyện ngục họ đã thế rồi. Ta nói với nàng rồi mà nàng không tin, Bác Đức bỗng xuất hiện phía sau lưng, Phượng Hoàng thần mắt không mù, tai cũng không điếc, hứng thú sáng lại gần A Tư Nặc. A Tư Nặc, Phất Lạp Địch Nặc và Bào Uy Nhĩ ở địa ngục làm sao, nói nghe đi, hả? Không có chuyện gì cả. Ta đã hứa rồi, không được nói cho người khác biết, hèm hèm. Bác Đức vẫn đang mặc áo giáp, ho hắn mấy tiếng, gõ gõ lên mũ, ai, rất lâu trước đây, ta dạy cho Gia Sách Nhĩ một bài học, họ ở huyết luyện ngục vừa ôm vừa ấp, một tháng liền không tách rời, mà hình như đã từng hôn nhau, độ lưu loát của A Tư Nặc khiến A Ca phải kinh ngạc, nghĩ bụng, tiểu tử này lại có tiến bộ rồi, Bác Đức gục gạch hài lòng, quay người đi, A Mạc Kỳ, ông chủ của ngươi và mỹ nhân ngư khi ở huyết luyện ngục có gian tình, có thật không? Ta phải cho hai vị trưởng lão đi kiểm tra xem, lập tức trong thần tộc lưu truyền tin đồn rằng Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư gian díu, giải thích không rõ được, Sở Thiên thở dài, chán nản đi ra cửa hét, đội ngũ đón dâu xuất phát sớm, mẹ à, cha, đỏ mặt. Sở Viêm trở lại với Mỹ Nhân Ngư, cười ngốc, rồi tay chân lại không yên phận, tiếp tục thò ra sờ lên mặt Đới An Na, hì hì, sờ được rồi, Đới An Na mặc kệ Sở Viêm, đôi mắt to tròn nhìn Sở Thiên kỳ lạ. Tại sao lại không nhìn được tương lai của cha nuôi? Chương 482, người bảo vệ đặng khẳng, đội đón dâu của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc vô cùng hùng hậu, xuyên thẳng bầu trời. Đội quân ma thú bay với Boeing dẫn đầu, theo sau là 28 cổ phi đình phiên bản Tề Bách Lâm thần lực cộng pháo phụ tải. Trong phi đình là Phất Lạp Địch Nặc Quang Vinh kỵ sĩ đoàn do Bội Kỳ dẫn đầu, hai trưởng lão của gia tộc Phượng Hoàng thay mặt Sa Khắc, dẫn theo 12 liên đội sư thú cơ giáp bảo vệ hai cánh. Một đội ngũ như vậy cùng bay, người bố Lôi Trạch không còn gì lạ nữa, nhưng còn những vị khách đến chúc mừng thì chịu không nổi, đây là đi đón dâu hay là tham gia chiến tranh thế giới vậy, Lô Địch Tam Thế nghĩ bụng, đội ngũ này chỉ lấy ra một nửa thôi là đủ để em rể thống nhất đại lục rồi, nhưng Mỹ Nhân Ngư thì chẳng có gì lạ, đội đón dâu của Sở Thiên trong mắt Mỹ Nhân Ngư chưa đủ tầm, nhằm chán bế con trai và con dâu nuôi đi chơi, thật ra, thực lực thực sự không phải ở trong đội ngũ mà là ở A Mạc Kỳ ở trong ám điện bố Lôi Trạch, đá liên lạc không tắt, đợi lệnh mở thông đạo bất cứ lúc nào, chuẩn bị một đội hình hùng hậu như vậy một mặt là quan tâm đến gia tộc Lai Ân Cáp đặt coi trọng thể diện, mặt khác là vì Sở Thiên sợ gặp nguy hiểm. Dù thế nào thì linh hồn của tử thần và hai hắc ám chủ thần vẫn còn đang ở một ngóc ngách nào đó của đại lục, Sở Thiên ép cho tử thần phải tự phát nổ. Khó đảm bảo rằng tiểu di tử, em vợ, này không mang mối thù trong lòng, vốn dĩ, dùng không gian của A Mạc Kỳ đi là nhanh nhất nhưng hắn vừa kế thừa thần cách, sức mạnh không đủ để đưa nhiều người đi như vậy, vì thế Sở Thiên đành để hắn chờ lệnh thôi. Biển Vô Tận, nơi có rừng không trung, là khu vực biển phía nam bố Lôi Trạch, khoảng ở bờ biển phía đông đế quốc Lôi Tư trước đây, cách bố Lôi Trạch vài nghìn dặm với Boeing và phi đình được thần lực hỗ trợ thì chẳng là gì. Chỉ một ngày Sở Thiên đã nhìn thấy Tiếp Nguyệt Tháp, giữa lưng chừng trời, Thác Mã Tư dẫn hàng trăm thành viên trong gia tộc và khách khứa ra đón cách đó hàng trăm dặm. Nhìn thấy đội hình của Sở Thiên, Thác Mã Tư mặt mày nở hoa, khiêm tốn nói với khách khứa, đây chính là đội ngũ đón dâu của nhà thông gia rồi, khà khà, Long Hoàng thần tộc thật là nể mặt mấy đứa con gái của ta, mấy chục vị khách đó lập tức nịnh nọt, Thác Mã Tư công tước đại nhân và hai gia tộc Long Phượng kết thân, quả thật là một đại hỷ sự. Từ giờ về sau gia tộc ngài chính là thượng cổ hoàng tộc rồi, Sở Thiên rời khỏi chỗ trước tiên, đúng lúc nhìn thấy Thác Mã Tư đang huênh hoang với khách, bái kiến Long Hoàng bệ hạ, hơn 100 người cúi người hành lễ, cũng coi như đã khiến Sở Thiên nhớ ra là cái danh Long Hoàng cũng có tác dụng, Sở Thiên khẽ gật đầu, phẩy tay về phía trước, đội hình từ từ di chuyển về phía rừng không trung, khách khứa lật đật đi theo đằng sau. Không thể trách là Sở Thiên ngạo mạn, đây là lễ tiết quý tộc. Đường đường là Long Hoàng nếu không thể hiện sự cao quý thì tức là không nể mặt Thác Mã Tư. Thác Mã Tư cẩn thận đi theo, đến đằng sau Sở Thiên cúi đầu nói, bệ hạ, xin tạ lỗi với ngài, điều cấm chế của rừng không trung quả thật, cái này. Sở Thiên nhăn tít lông mày, sắc mặt tối lại, công tước đại nhân, ngài không đúng rồi. Ngài phải biết là ta coi trọng hôn sự này như thế nào. Nhìn thấy hai lão nhân gia ở hai bên phi đình không? Ngài tiếp đón ta không chu đáo cũng không sao, nhưng với họ thì không được, Thác Mã Tư ngoảnh đầu nhìn, đầu óc kêu lên ong ong. Trên người hai ông già đó chính là gia huy của trưởng lão gia tộc Phượng Hoàng. Bệ hạ, người của gia tộc Phượng Hoàng cũng đến, ngài cho là thế nào? Hừ, việc đã đến nước này ta cũng không sợ cho ngài biết. Sa Khắc chính là một nhân vật quan trọng của gia tộc Phượng Hoàng. Hai trưởng lão kia thay mặt Sa Khắc đến đón dâu là bổn phận của họ. Sở Thiên móc tay ra hiệu Thác Mã Tư lại gần, Phượng Hoàng thần Bát Đức Miệng Hạ cũng đích thân đến, giờ đang đợi ở Bố Lôi Trạch, Nguyệt Thần tại thượng. Ta! Thác Mã Tư bị kích động cực kỳ, khủng hoảng khủng khiếp. Phượng Hoàng chủ thú thần. Đại biểu của lão nhân gia làm sao có thể tiếp đón không chu đáo chứ? Không được, phải đi khuyên lại, Sở Thiên không vui, hừ giọng, ngài có biết còn có ai đến chúc mừng không, còn những lão nhân gia nào nữa? Tỷ tỷ Hải Vương biển cấm của ta, người kế thừa của gia tộc Bì Bồng, đều đã đích thân đến Bố Lôi Trạch. Ngoài ra, đế vương của nhân gian cũng đến mười mấy người, Sở Thiên bỗng hạ giọng xuống, còn mấy người nữa, thân phận của họ ta không tiện tiết lộ, nhưng tuyệt đối đều là nhân vật lớn của thượng cổ hoàng tộc. Nói rồi Sở Thiên ngoảnh đầu về phía phi đình, bây giờ đại diện của họ đều đang ở bên trong phi đình. Vẫn là câu nói đấy, ngài có thể tiếp đón ta không chu đáo. Chúng ta sau này đều là thân thích cả. Nhưng công tước đại nhân ngài không thể tiếp đón họ thiếu chu đáo được, đúng không nào? Nếu không Bố Lôi Trạch của ta cũng mất mặt cùng với ngài. Mắt Thác Mã Tư bỗng đỏ lên, từng nghiên cứu Lan Nguyệt Thú nên Sở Thiên biết đây là biểu hiện khi Lan Nguyệt Thú bị kích động đến một mức độ nhất định. Khẽ cười, Sở Thiên bổ sung thêm, đây đều là những nhân vật lớn, những thần tộc bình thường ta cũng mời đến không ít. Đắc tội với nhân vật lớn, do thân phận nên họ cũng không nói điều gì linh tinh. Nhưng những thần tộc bình thường kia nếu không được đón tiếp chu đáo, tuy nể mặt ta không làm khó cho ngài nhưng cái danh tiếng gia tộc Lai Ân Cáp đặt ngài tiếp đón khách thiếu chu đáo sẽ truyền ra ngoài đấy. Thác Mã Tư bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng, giết hắn cũng chẳng là gì, nhưng mất mặt thì đúng là chuyện còn khó chịu hơn cả chết. Sở Thiên nheo mắt, công tước đại nhân, nhà thông gia. Chúng ta đã là người một nhà rồi, ngài nói thật cho ta biết, sự cấm chế của rừng không trung này có giải trừ được không? Ngài phải biết là thể diện của hai nhà chúng ta đã gắn chặt với nhau rồi. Thác Mã Tư chần chừ không quyết định được, hắn vẫn không biết được tâm tư của đại địa phụ thần. Cái này, nếu ta đoán không nhầm thì sự cấm chế này do một nhân vật lớn nào đó khống chế phải không? Sở Thiên bỗng hỏi, đúng. Thác Mã Tư lập tức thừa nhận, lúc sự tình ra muốn thay đổi thì đã muộn, thế có thể cho ta gặp nói chuyện với người đó không? Sở Thiên thấy Thác Mã Tư không dám trả lời, bèn nói. Nhân vật có lớn thế nào thì có lớn hơn được những vị khách kia của ta không? Công tước đại nhân, thể diện rất quan trọng, ngài mất mặt cũng không nên kéo cả gia tộc Long Hoàng ta theo chứ. Thác Mã Tư nắm chặt tay, được, ta đưa ngài đi. Sở Thiên khẽ cười, Thác Mã Tư này thật sự rất dễ đối phó, mấy câu nói thôi đã bán đứng đặng thẳng sau lưng rồi. Sở Thiên nói nhiều như thế với hắn cũng chỉ là muốn mời đại địa phụ thần ra mặt nói chuyện. Thác Mã Tư cau mày nói, thông gia à. Ta đưa ngài đi cũng được thôi nhưng còn khách ngài đưa đến thì làm thế nào? Không thể nào để họ đợi ở ngoài được, cũng không thể vào trước khi giải trừ cấm chế. Đơn giản thôi, thượng cổ hoàng tộc đón dâu, trước khi vào cửa phải tiến hành một số nghi thức phải không? Với sự hiểu biết của công tước đại nhân về lễ tiết, kéo dài nghi thức này một chút cũng không vấn đề gì phải không? Đúng, đúng. Khà khà, suýt thì ta quên. May mà có thông gia nhắc nhở. Thác Mã Tư lấy danh nghĩa lễ tiết để giữ đội đón dâu ở bên ngoài, sau đó đưa Sở Thiên đến cửa bí mật của Tiếp Nguyệt Tháp. Vừa vào trong phạm vi của Tiếp Nguyệt Tháp, thần lực của Sở Thiên lập tức biến mất. Cũng may Sở Thiên mang theo không ít sư thú, kiếm một con cưỡi lên rồi mới đi vào trong. Công tước đại nhân đi tiếp khách đi, ta không cần ngài giới thiệu đâu. Sở Thiên đuổi khéo Thác Mã Tư đi rồi vỗ lên đầu con sư thú, bay vào bên trong Tiếp Nguyệt Tháp, đặng khẳng đại ca. Tiểu đệ đến thăm huynh đây, người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng cười của Sở Thiên rồi, đại địa phụ thần vẫn như vậy, đơn độc một mình lơ lửng giữa tòa tháp, không có khách thu xa làm bạn cô đơn hơn rất nhiều, chuyện của tử thần các thái thản đã cho ta biết rồi. Lần này ngươi đến là muốn ta đối phó với các địch tư phải không? Sở Thiên bay đến trước mặt đặng thẳng, cung tay, cười, đại ca nói đúng, huynh là quang minh chủ thần, các địch tư là tử thần, lại bắt nữ thần sinh mệnh đi. Huynh nên dốc sức vì quang minh thần tộc chứ, đặng khẳng không trả lời ngay, khoanh tay trước ngực, nhìn Sở Thiên một cách cổ quái, ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Long Hoàng? Hay là thần Vương Phi, thần Vương Phi? Sở Thiên suýt tí nữa thì ngã khỏi sư thứ, ha ha. Chồng của thần vương không phải nên gọi là thần vương phi sao, thì ra là đại địa phụ thần đang đùa, lần trước ta cho phép ngươi đi nguyệt cầu, không ngờ ngươi lại thả cách Lý Phân ra. Suýt chút nữa thì gây rắc rối lớn cho ta, rắc rối. Cái này phải nói bắt đầu từ đâu? Sở Thiên nói, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên trên, đen ngòm, chẳng nhìn thấy gì cả, khà khà, nếu có thể đại ca có thể cho ta đi lần nữa lấy thân thể của cách Lý Phân về không? Lão nhân gia bị phong ấn vạn năm, thật sự quá đáng thương, cách Lý Phân. Đặng Khẳng lẩm nhẩm cái tên này, đột nhiên bật cười, phong ấn một vạn năm cũng không đủ để rửa sạch tội ác của hắn, cách Lý Phân có tội sao? Sở Thiên chuyển sang dùng kế khích tướng, lẽ nào một thú thần và đệ nhất mỹ nữ của nhân thần yêu nhau lại là sai trái sao? Có khi nào Đặng Khẳng đại ca có ý gì với Nguyệt Thần, ha ha. Đặng Khẳng cười, Ni Khả cũng có thể coi là cháu gái ta. Đại bá ta đây chưa vô sĩ đến mức đó đâu, vậy cách Lý Phân có tội gì mà phong ấn đến vạn năm cũng không thể rửa sạch, nghe Thái Thản nói ngươi đã lừa chiến thần, lại có hai thần sủng đã niết bàn, có một số chuyện cũng nên cho ngươi biết rồi. Đặng Khẳng thở dài, vẻ mặt này khiến Sở Thiên cảm thấy chút thương cảm, có biết tại sao ta ở đây không? Đặng Khẳng ngửa đầu lên nhìn bầu trời trên Tiếp Nguyệt Tháp, từ tốn nói, nếu ta rời khỏi đây, Tiếp Nguyệt Tháp sẽ sụp đổ, mà hai tòa tháp này có hai tác dụng. Một là con đường để đến Nguyệt Cầu, hai là duy trì sự cân bằng giữa Nguyệt Cầu và Huyễn Thú Đại Lục. Nói vậy ngươi hiểu chưa, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên kinh ngạc. Là người trái đất, hắn rất hiểu việc mất cân bằng giữa các tinh thể sẽ gây ra hậu quả gì, nếu không may thì cả tinh hệ sẽ bị hủy diệt. Đặng Khẳng đang duy trì sự cân bằng của tinh hệ, bảo vệ mọi sinh vật, thật vĩ đại. Chẳng trách năm đó hắn lại dương mắt nhìn con gái tử trận mà không đi cứu viện. Sở Thiên lắc đầu, lẽ nào Tiếp Nguyệt Tháp có vấn đề là do cách Lý Phân gây ra? Phệ Nguyệt Thiên Lang chẳng qua là một chủ thần, sao có thể hủy hoại được Tiếp Nguyệt Tháp do thần sáng thế xây dựng nên? Đúng thế, đừng nói cách Lý Phân, ngay tam đại chủ thần năm đó cũng không có cách nào hủy được Tiếp Nguyệt Tháp. Đặng Khẳng cúi đầu cười khổ, nhưng thôn phệ lĩnh vực của cách Lý Phân và tịnh hóa thần lực của Nguyệt Thần kết hợp lại thì không có gì là không thể. Chương 483, Người bảo vệ của Lan Nguyệt. Thông vệ lĩnh vực cộng với tịnh hóa thần lực có thể phá hủy được cả tác phẩm của thần sáng thế. Sở Thiên chỉ cảm thấy phát tài rồi, sau này nhất định phải tập trung bồi dưỡng cho La Tân. Tiểu tử này học nghề bếp của thực thần không có tiền đồ, theo chiến thần học võ nghệ vẫn hơn, tại sao họ lại liên thủ phá hủy Tiếp Nguyệt Tháp? Sở Thiên hỏi, bị Tư Đặc ân ép. Đặng Khẳng chậm rãi nói, năm đó quan hệ của cách Lý Phân và Nguyệt Thần vốn không ai biết. Nhưng Tư Đặc Ân bệ hạ không biết biết được tin đó từ đâu, đích thân tìm đến cách Lý Phân, khuyên hắn rời xa Nguyệt Thần. Đặng Khẳng thở dài, khi đó thần tộc có một quy tắc, nhân thần và thú thần không được thông hôn, nếu nhất định muốn thành thân thì phải được sự cho phép của thần hoàng. Vốn dĩ, dù họ không thành thân, duy trì quan hệ bí mật thì dựa vào sự ủng hộ của gia tộc Thiên Kiều Lang Thần và Nguyệt Thần Điện, những thần tộc khác cũng chẳng dám nói câu nào. Nhưng cách Lý Phân nhất định muốn cho Nguyệt Thần một danh phận. Mà Tư Đặc Ân bệ hạ dù thế nào cũng không đồng ý, vậy là cách Lý Phân trong cơn thịnh nộ đã động thủ với thần hoàng. Sở Thiên nhún vai, không hiểu cách làm của cách Lý Phân đúng hay sai, cuối cùng thì cách Lý Phân bị phong ấn, đúng, cuối cùng cách Lý Phân bị phong ấn, nhưng trước đó Nguyệt Thần đến trợ chiến, hai người liên thủ quyết chiến với thần hoàng ở thế giới hỗn độn. Cuối cùng lĩnh vực của hai người hợp nhất, đánh nhầm vào Tiếp Nguyệt Tháp. Hơn nữa Thiên Kiều tử sĩ và người bảo vệ của Lan Nguyệt đánh lén, khiến Chu Thần Hoàng Lan Vệ tổn thất, Thần Hoàng đại nộ, liền phong ấn cách Lý Phân lại. Nói đến đây, ánh mắt của Đặng Khẳng thể hiện điều gì đó không nỡ, đồng thời Thái Dương thần nhân cơ hội này khơi dậy thù hận của chúng thần với Lan tộc và hủy diệt Lan tộc. Còn Nguyệt Thần bị Tư Đặc Ân giam cầm trong Nguyệt Thần Điện, sau đó nữa A Thụy Nạp Tư đánh giết đến Nguyệt Thần Điện để báo thù, gây chấn động Nguyệt Cung. Qua chuyện đó mà Tiếp Nguyệt Tháp vốn đã yếu nay bị đánh đổ. Lúc đó ta vừa may đang ở Nguyệt Thần Điện xin cho Nguyệt Thần, nhận sự ủy thác của Thần Hoàng, ở đây trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp. Sở Thiên nghe xong thì bất bình, Thần Hoàng thật được lắm, thủ hạ nhiều như thế không bảo đi trấn thủ mà cứ tìm đại ca, Tư Đặc Ân bệ hạ đã cố hết sức rồi. Đặng Khẳng xoa dịu Sở Thiên, cười, thật ra Tiếp Nguyệt Tháp có ba cái. Trong mỗi giới của tam giới có một tòa tháp. Mà giao điểm của ba tòa tháp này chính là Nguyệt Cầu là điểm cân bằng của tam giới, Ồ! Sở Thiên thốt lên kinh ngạc, khà khà, khi thần sáng thế sáng tạo ra tam giới bắt đầu là từ nguyệt cầu, vì thế đó là trung tâm của tam giới, có thể nối kết với tam giới. Mà tịnh hóa thần lực của nguyệt thần tộc chính là sức mạnh mà thần sáng thế ban cho để bảo vệ trung tâm của tam giới. Đặng Khẳng giải thích xong thì nói tiếp, khi đó nguyệt cầu dị biến, ba tòa tiếp nguyệt tháp đều bị chịu ảnh hưởng. Tư Đặc Ân bệ hạ không tiếc sinh mệnh bản nguyên sửa lại tòa tháp ở địa ngục, còn ta trấn thủ ở nhân gian, còn tòa ở huyết luyện ngục thì có phán quyết thần thú, bà xã tại thượng. Sở Thiên bừng tỉnh, chẳng trách mà phán quyết thần thú đã mất tích trước trận chiến núi phán quyết. Mà Bì Bồng nói hắn còn biết một con đường đến nhân gian nữa, có lẽ chính là tiếp nguyệt tháp ở huyết luyện ngục, đi qua nguyệt cầu và cuối cùng đến nhân gian, ngươi hiểu chưa? Đặng Khẳng hỏi, Sở Thiên gật đầu, tìm Đặng Khẳng giúp đối phó với tử thần là không thể, nếu hắn rời khỏi đây thì tất cả chết hết, tam giới cùng chơi trò hủy diệt, cuối cùng nguyệt thần đi đâu? Sở Thiên hỏi, ta không biết, sau khi vào tiếp nguyệt tháp, ta chỉ có thể biết những thông tin bên ngoài dựa qua các thái thản. Lúc ấy, sau khi chém A Thụy Nạp Tư, Tư Đặc Ân bệ hạ đã phong bế Nguyệt Thần Điện, Ni Khả cũng mất tích, Đặng Khẳng nói, ngoài mấy thần tộc tham gia tranh giành năm đó, những thần tộc khác đều tưởng rằng ta phụng mệnh trấn thủ cửa vào của Nguyệt Thần Điện. Ta hy vọng ngươi giữ kín bí mật này, Sở Thiên trịnh trọng nói, huynh yên tâm, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Ừm, huynh có biết chỗ của thần hoàng không? Đặng Khẳng suy nghĩ rất lâu rồi nói. Có lẽ là ở một nơi nào đó dưỡng thương, dưỡng thương. Sở Thiên ngạc nhiên, thần hoàng bị thương, ha ha, thần hoàng sao lại không thể bị thương chứ? Trên người thần hoàng có ba chỗ bị thương trở lại. Ba chỗ này cũng phát tác thì có là thần hoàng bát trùng thần lực cũng không chịu nổi. Đặng Khẳng đếm lại từng vết thương của Tư Đặc Ân, lần đầu tiên, Tư Đặc Ân bệ hạ bị bố Lai Ân đặt đâm xuyên phổi. Lần thứ hai, vết thương mà Vĩnh Hằng Thần Vương gây ra chưa lành đã bị phức hợp lĩnh vực mà cách Lý Phân và Ni Khả liên thủ đã thương. Cuối cùng, trong trận đại chiến núi phán quyết, Tư Đặc Ân đã tiêu hao quá nhiều thần lực sửa chữa tiếp nguyệt tháp, lại đến nghênh chiến một thần vương, sáu chủ thần. Tuy thắng nhưng ta đoán cũng là thắng chật vật, phiền rồi đây, Sở Thiên cho mày, hơn một vạn năm rồi, thương thế của Tư Đặc Ân có lẽ cũng sắp lành, vậy thì một khi hắn trở lại, chiến thần phát hiện ra lão tử lừa hắn. Vậy thì không phải sẽ rắc rối to rồi sao? Đặng Khẳng đại ca, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cách Lý Phân cũng đã chịu trừng phạt, huynh có thể khoan dung để ta thả hắn ra không? Sở Thiên dò hỏi lần nữa, ai, ngươi vẫn chưa hiểu ý ta. Đặng Khẳng nghiêm mặt lại, không thể thả cách Lý Phân ra không phải vì hắn đã phạm tội lớn như vậy, mà là vì tính hắn quá nóng vội. Một khi tức giận, ngay đến sinh tử của chúng sinh tam giới cũng không màng. Hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, không ai dám điều khiển hắn. Ta dám đảm bảo, một khi hắn phục hồi tất cả thực lực chắc chắn sẽ giúp ngươi đối phó tử thần, nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ đi tìm phán quyết thần thú để tính sổ, phá hủy tiếp nguyệt tháp ở huyết luyện ngục. Sở Thiên vội nói, vậy huynh cứ dương mắt nhìn tử thần phục nguyên, nhìn Ái Lệ Ti bị giam cầm sao? Không có cách Lý Phân trợ giúp thì ta lấy gì mà đối phó với tử thần? Đặng Khẳng trầm ngâm hồi lâu, thở dài. Ta chỉ có thể cho ngươi mượn thái thản cự lực thần. Những gì ta có thể làm, chỉ có vậy thôi. Sở Thiên cũng thở dài, chỗ đại địa phụ thần này nói không thông được rồi. Nhưng quan hệ tốt đẹp nhất định phải giữ gìn. Sở Thiên cười, có cách gì huynh có thể ra ngoài không? Đặng Khẳng cười, ngươi không cần nghĩ nữa, muốn cho ta ra chỉ có hai cách. Một là một chủ thần khác thực lực tương đương thay thế ta. Hai là dùng ít nhất là bát trùng thần lực sửa chữa tiếp nguyệt tháp. Tốt nhất là cửu trùng sáng thế thần lực, Sở Thiên đúng là không làm được. Nói chuyện thêm vài câu, Sở Thiên biết được là trước khi mất tích, Nguyệt Thần đã ủy thác Đặng Khẳng chăm sóc Lan Nguyệt Thú, và một số chuyện khác nữa. Sau đó thì Sở Thiên cáo từ, ngay lúc Sở Thiên bay ra đến cửa thì Đặng Khẳng gọi giật lại, ngươi có thể bảo Bào Uy Nhĩ đưa ra thế giới hỗn độn rồi đến Nguyệt Cầu. Nhưng ta khuyên ngươi không nên làm như thế. Cách Lý Phân sau khi mất Nguyệt Thần, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu ngươi nhất định muốn thả hắn ra thì hãy tìm được Nguyệt Thần trước đã, chỉ có Ni Khả mới có thể xoa dịu cách Lý Phân. Sở Thiên nghe vậy dừng lại, đoạn tội yêu thú ở đâu đại ca có biết không, đã chết rồi. Linh hồn của cô ta ở đâu, e là chỉ có Tư Đặc Ân bệ hạ mới biết. Sở Thiên thúc sư thứ bay ra khỏi tiếp Nguyệt Tháp, ở bên ngoài, Thác Mã Tư sốt ruột, ngài thông gia, thế nào rồi? Sở Thiên mặt mày tối sầm, lắc đầu. Thác Mã Tư tưởng hắn không vui vì mình đã thất lễ. Trên thực tế thì Sở Thiên đang sầu não đi đâu tìm người đối phó với tử thần. Thác Mã Tư sợ hãi, hắn sợ Sở Thiên nổi giận hủy bỏ hôn lễ. Ngài thông gia, ngài nói gì đi. Chuyện này là ta không đúng, khiến ngài mất mặt, nhưng ta, khà khà, thôi. Sở Thiên coi như đã nghĩ thông rồi, cầu người không bằng tự cầu mình. Nâng cao thực lực của chính mình mới là chính đạo. Thác Mã Tư bị câu nói, thôi, dọa chết khiếp, cúi người giọng run rẩy, Long Hoàng bệ hạ, ngài đừng, ai ia, ngài thông gia hiểu nhầm rồi. Ta muốn nói là nếu ngài không thuyết phục được Đặng Khẳng Miệng hạ thì chúng ta chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi. Sở Thiên nheo mắt cười. Ai, mấy vị hoàng tộc ở kia, ta sẽ giải thích với họ. Thác Mã Tư cúi mình liên tục, cảm kích, đa tạ ngài thông gia, là người nhà rồi còn khách khí gì chứ. Sở Thiên giữ tay Thác Mã Tư lại, chúng ta đi đón khách thôi. Tiếng cười ha hả của Sở Thiên truyền đến hòn đá liên lạc luôn mở đeo bên hông, rồi truyền qua hàng vạn dặm đến cơ địa bí mật của ám điện Bố Lôi Trạch. Biển cấm chỉ vào viên đá liên lạc trên bàn, ngạc nhiên, tướng công, ông chủ của chàng sao vậy? Nếu đại địa phụ thần không thể mời ra thì gia tộc Lan Nguyệt Thú cũng vô dụng, đối xử với chúng đại khái là được rồi, sao phải khách khí như thế làm gì? A Mạc Kỳ nhún vai, hắn không thích chuyện động não, khều khều anh Cách Lạp Mổ, cháu rể, ngươi nghĩ sao? Anh Cách Lạp Mổ nhăn nhó, cô gia, lão đại đừng có gọi ta như thế nữa. Ai, gia tộc Lai Ân Cáp Đặt có tác dụng lớn lắm, không có đại địa phụ thần đã là gì? Vừa rồi huynh không nghe sao? Người bảo vệ Lan Nguyệt, ủa, người bảo vệ Lan Nguyệt không phải bị tiêu diệt rồi sao? Bác Đức ngạc nhiên, có điều những anh bạn nhỏ đó cũng thật lợi hại, liên thủ lại thì lợi hại hơn cả thập tam ngự của ta, cả thí thần thất hải thú của tình nhân của ông chủ chàng nữa. Trong thần tộc, những đội bí binh có thể so sánh với bọn chúng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tình nhân của ông chủ. Đây là định nghĩa mới về mỹ nhân ngư trong nội bộ Bố Lôi Trạch. Cô, năm đó ông chủ dọn dẹp đám phế tích Nguyệt Thần Điện đã có được một quyển bí tịch. Anh Cách Lạp Mổ nói, dựa vào bản lĩnh của ông chủ, chỉ cần có linh hồn, tạo ra một Lan Nguyệt thú thì có là gì? Rừng không trung. Cả gia tộc Thác Mã Tư cùng khách khứa ăn uống no nê một bữa, rồi Thác Mã Tư đưa con gái lên thuyền giặc, à nhầm, phi đình của Sở Thiên. Năm tỷ muội tiên đế đều mặc váy cưới đỏ, e thẹn ngồi thành một hàng trong khoang được trang trí đặc biệt. Ai ai cũng mặt mày tươi rói, được gả cho một nhân vật lớn của gia tộc Phượng Hoàng quả thực quá may mắn. Hơn nữa nghe nói trong lễ đường ở Bố Lôi Trạch còn có mười mấy nhân vật rất quan trọng nữa đang chờ để chúc mừng, hi hi, sau này ra ngoài chắc chắn rất có thể diện. Hai ông già của gia tộc Phượng Hoàng nhìn năm tỷ muội, nét mặt bình thường, hai người này gừng càng già càng cay, sớm đã nhận ra chỗ không bình thường của Bác Đức. Hơn nữa họ biết chuyện Bác Đức cãi nhau với Sa Khắc, trong lòng cũng đoán được ý của Bác Đức khi đồng ý hôn sự này, nhưng gia chủ đã có lời, lại không vi phạm gia quy, họ cũng không thể ngăn cản, chỉ đành lạnh lùng nhìn năm tỷ muội. Thác Mã Tư bị ánh mắt của hai người này dọa chết khiếp, không dám nói gì với họ, chỉ có thể giải thích với Sở Thiên. Khà khà, ngài thông gia yên tâm đi, hai lão tiên sinh đây là như vậy. Sở Thiên cười ha hả, năm cô con gái của ngài xinh đẹp như vậy có gì không xứng với Sa Khắc chứ? Hai vị trưởng lão, phiền hai người đi gọi hộ kim cương ở trên bô yên. Sở Thiên đuổi khéo hai ông già đi, vỗ trán nói với Thác Mã Tư, ai ia, suýt thì ta quên một chuyện. Thực lực của năm cô con gái của ngài thế nào, thực lực của chúng không phải ngài đã thấy rồi sao, là thế này. Sở Thiên nheo mắt, ra vẻ nghĩ cho Thác Mã Tư, ta là ta sợ năm tiểu thư sau này sẽ chịu thiệt thòi. Ngài biết đấy, Phượng Hoàng và Long Thần bọn ta đều thực lực vi tôn, Sa Khắc lấy năm vị tiểu thư, điều này đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ thượng cổ hoàng thất vốn rất coi trọng huyết thống. Như thế, sau khi thành hôn e là năm cô con gái của ngài sẽ rất khó quan hệ với người nhà Sa Khắc, ta nghĩ, muốn xóa bỏ sự bất mãn này thì cách trực tiếp nhất. Hiệu quả nhất là dùng thực lực trấn áp, ồ, đúng, đúng, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Thác Mã Tư cảm tạ Sở Thiên, nói nhỏ, chúng tu luyện tịnh hóa pháp trận mà Nguyệt Thần Miệng Hạ ban cho. Những người bảo vệ Lan Nguyệt do tiên tổ hợp thành năm đó cũng tu luyện cái này. Ngài thông gia, ngài thấy thực lực như thế đủ chưa, nếu không đủ ta sẽ nghĩ thêm cách. Nếu quả thực không được nữa thì ta sẽ dốc hết vốn luôn.